Chàng rể siêu cấp, chương 803. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 803, từ bỏ cha đánh con, lại còn nói tại bảo vệ con. Đúng là buồn cười, Hà Thanh Phong, có bản lĩnh cha cứ để con đến cấp chữ hoàng đi, mẹ của con vẫn đang ở trên trời nhìn đấy. Hà Tiêu Tiêu nói mạnh miệng, Hà Thanh Phong không thế lại giơ tay lên lần nữa. Cô ta kiêu ngạo như vậy, ở trước mặt mọi người nói ra những lời này, một đường để lui cũng không thèm giữ. Hà Thanh Phong là chủ của Tam Điện, Hà Tiêu Tiêu ở Tam Điện có thể tùy ý làm loạn nhưng khi ở trước mặt Dực Lão, ông ta nhất định phải giải thích mới được, nếu không chuyện này sẽ là vết nhơ vĩnh viễn của Tam Điện. Hà Thanh Phong, nếu cô ta đã đưa ra yêu cầu như thế, vậy ông nên làm theo quy định của Thiên Khải. Tứ môn tôi trước đây có thể mắt nhắm mắt mở nhưng lần này tuyệt đối sẽ không. Dực Lão nói xong câu này thì bỏ đi, trong lòng Hà Thanh Phong trúng xuống. Xem ra lần này Dực Lão sẽ không thỏa hiệp dễ dàng, hơn nữa vì bao che cho Hà Tiêu Tiêu mà trở mặt với Dực Lão, ông không thể trở thành tội đồ khiến Tư Môn Tam Điện sụp đổ được. Dực Lão, Hà Tiêu Tiêu ở Thiên Khải ngang ngược nhiều năm, sớm nên bị xuống khu trừ hoàng. Bây giờ cũng coi như ước gì được này, trợ thủ nói với Dực Lão. Dực Lão lắc đầu thản nhiên nói, cho dù cô ta chết cũng không liên quan tới tỏi, tinh mạng của cô ta không liên quan đến tôi, đến toàn bộ Thiên Khải. Nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên có chuyện với Thiên Khải mới là một đòn nặng nề. Nghĩ đến Hàn Tam Thiên, nét mặt trợ thủ cũng xám xịt. Ông ta biết rõ ý nghĩa tồn tại của Hàn Tam Thiên. Nếu như Hàn Tam Thiên thật sự có thể sống sót ra khỏi Ma Vương Quật có lẽ sẽ có thể kích động mong muốn thách đấu Ma Vương Quật của những người khác. Nhưng giờ đây, ngay cả anh cũng chết rồi, những người khác sẽ càng tránh xa Ma Vương Quật. Sợ rằng tương lai 10 năm tới, thậm chí là 20-30 năm, cũng không có ai dám đi khiêu chiến Ma Vương Quật. Hàn Tam Thiên đúng thời gian nửa tháng trở thành cao thủ cấp chữ địa, thành tựu như vậy đã vượt rất xa con cưng của trời là Lâm Đồng. Nhưng dù cho như thế, anh vẫn không thể nào thông qua được thử thách Ma Vương Quật, có thể tưởng tượng điều này khiến người khác nghĩ gì. Chắc do vận may của Hàn Tam Thiên không tốt lắm, không biết đã gặp phải sinh vật gì. Trợ thủ thở dài và lắc đầu nói. Dực Lão cũng thở hắt ra một hơi, nói, cấm địa sinh ra biến động, điều này thể hiện rõ thế giới thứ hai có thể xuất hiện trở lại, với tình hình lúc này của Thiên Khải hoàn toàn không có cách gì ngăn cản. Chẳng lẽ vận số của Thiên Khải đã hết rồi sao? Dực Lão, chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa? Trợ thủ cao mày nói, ông ta cũng biết giờ Thiên Khải không có cách nào chống lại thế giới thứ hai. Dù sao ở thời kỳ đỉnh cao của Thiên Khải, hơn nghìn vị cao thủ cấp chữ thiên cũng nằm xuống nhưng chuyện trên đời không có gì là tuyệt đối, có thể tìm kiếm cơ hội trong những tình huống tuyệt vọng và tuyệt đối không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng. Cách, Dực Lão lắc đầu, nói, tôi cũng hy vọng có cách khác nhưng mà điều kiện tiên quyết của chuyện này chỉ có một, đó chính là thực lực mạnh mẽ. Không có thực lực có nhiều cách hơn nữa cũng không làm nên trò trống gì. Vốn tôi còn cho rằng Hàn Tam Thiên có thể thay đổi Thiên Khải, thậm chí cậu ta chính là vị cứu tỉnh, nhưng lúc này xem ra tôi vẫn nghĩ sai rồi. Trách nhiệm lớn như vậy sao có thể đặt lên một mình cậu ta được? Dực Lão, không phải ông muốn từ bỏ chứ? Trợ thủ vội và hỏi. Từ bỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi tôi chết trong trận chiến rồi nói, Dực Lão khẳng định chắc nịch. Dù là biết rõ Thiên Khải bây giờ không có cách nào chống lại thế giới thứ hai, nhưng Dực Lão cũng chưa có suy nghĩ sẽ lùi bước. Bởi vì phía sau của Thiên Khải có hàng tỷ sinh miang, sao ông có thể từ bỏ dễ dàng được. Chuyện Hàn Tam Thiên chết trong Ma Vương Quật nhanh chóng lan truyền trong khoảng thời gian ngắn, đến mức truyền khắp toàn bộ Thiên Khải. Không ai tiếc thương cho sự nằm xuống của thiên tài. Ngay cả Hàn Tam Thiên nhanh chóng trở thành kẻ mạnh như thế, vậy mà cũng chết ở Ma Vương Quật, điều này khiến toàn bộ Thiên Khải đều sợ hãi với Ma Vương Quật. Những vị cao thủ cấp chủ địa kia cũng không dám nhắc đến ba chữ Ma Vương Quật nữa. Trong hoàn cảnh này, bọn họ càng thêm ghét bỏ việc tiến vào Ma Vương Quật, sự cám dỗ của cấp chữ thiên càng thêm nhạt nhòa. Khu VC cấp chữ hoàng, Trang Đường và Cung Thiên, những người khá thân thiết với Hàn Tam Thiên đều trở nên im lặng sau khi biết được tin tức này, mặc dù giữa Cung Thiên với Hàn Tam Thiên có một số mâu thuẫn, nhưng khi Hàn Tam Thiên dùng thực lực của mình để chứng minh, trong lòng của Cung Thiên không có gì khúc mắc nữa. Hàn Tam Thiên trở thành cấp chữ địa, còn anh ta đến Thiên Khải đã nhiều năm vẫn ở cấp chữ hoàng như cũ, Cung Thiên biết rõ chênh lệch đó. Sư phụ, con không ngờ rằng Hàn Tam Thiên lại chết như vậy. Con cảm giác như hôm qua mới gặp được anh ta. Cung Thiên nói, cái chết của Hàn Tam Thiên với Thiên Khải là tin tức bất ngờ. Trang Đường lắc đầu, mặc dù ông ta không biết ý nghĩa tồn tại của Thiên Khải nhưng cũng hiểu được hoàn cảnh lúc này của Thiên Khải. không có người dám khiêu chiến Ma Vương Quật, điều này có ý nghĩa sẽ không có người cấp trừ thiên xuất hiện, có lẽ trong vài thập kỷ tới, thiên khải vẫn sẽ ở trong tình trạng khó khăn này. Cung Thiên cũng hiểu được đạo lý này, gật đầu nói. Đúng là như thế, chi tiết chúng ta không biết rồi cuộc thiên khải tồn tại vì điều gì, không thể dự đoán mức độ ảnh hưởng của thiên khải lớn bao nhiêu. Cung Thiên, con cảm thấy, vì sao thiên khải lại tụ hỏi? Để đối phó một vài cao thủ hoặc là thế lực mạnh mẽ. Cung Thiên trả lời mà không hề nghĩ ngợi, bởi vì loại câu hỏi này, anh ta đã suy nghĩ tới lui rất nhiều lần. Không phải chỉ có Cung Thiên mới có suy nghĩ này mà hầu hết người ở thiên khải đều từng có, nếu không thì không thể giải thích ý nghĩa của việc thiên khải tập hợp cao thủ. Vậy con từng nghĩ đến, những cao thủ này hoặc là thế lực này không phải là sinh vật trái đất chưa? Trang Đường nói, không phải sinh vật trái đất ấy à? Cung Thiên kinh hãi nhìn Trang Đường, anh ta chưa từng nghĩ tới điều này, không biết tại sao Trang Đường lại có ý nghĩ như vậy. Sư phụ, thầy biết được những gì rồi? Cung Thiên nóng ong hỏi. Trang Đường lắc đầu, ông ta cũng là người cấp chữ hoàng, sao ông ta lại biết được chuyện của trung tâm thiên khải chứ? Tất cả chuyện này, chẳng qua là do ông phỏng đoán ra mà thôi. Ta biết cũng không nhiều hơn con, nhưng theo quan điểm của ta, có thể khiến cho tổ chức như thiên khải tồn tại, đối phương nhất định cực kỳ lớn mạnh. Mà thiên khải tập hợp cáo cao thủ ở trên thế giới, đối phương không thế nào là lực lượng thế giới thường được. Vì nếu chỉ là thế lực bình thường, sao thiên khải thèm để ý, hơn nữa muốn tiêu diệt những người kia, hợp lực với quan chức chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Trang Đường giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cung Thiên cẩn thận nhớ lại những lời nói của Trang Đường, cảm thấy rất có lý. Nhưng anh ta vẫn không tin về những sinh vật ngoài trái đất này. Người ngoài hành tinh, mấy chữ này, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có hơi buồn cười. Sư phụ, nếu như Hàn Tam Thiên không chết. Với quan hệ của chúng ta, nói không chừng còn có thể biết một chút gì đó. Chi tiết anh ta đã chết, Cung Thiên than thở, cách chương.